Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Claire cùng Kim. Rõ ràng là chọn lựa người thừa kế nghi thức, nhưng nhiệm vụ chính tuyến lại là, sống sót. Trung Kỳ Vivi giãn mày, hắn rõ ràng đã nhận ra một chút thâm ý, mà nhiệm vụ chính tuyến sở phụ thuộc cái khác chi nhánh nhiệm vụ, lại càng làm hắn trầm tư. Không cùng bất luận kẻ nào phát sinh chiến đấu. Biết được tất cả mọi người chân danh. Ít nhất còn sống đến còn sót lại 4 người. Chi nhánh nhiệm vụ là nhiệm vụ chính tuyến kỹ càng trình bày. Cũng chính là, nếu như cùng những người khác phát sinh chiến đấu. Hoặc là không có biết được tất cả mọi người chân danh. Liền có thể vô pháp còn sống sót sao? Như vậy vừa bắt đầu. Zero theo như lời. Không nên tin bất luận kẻ nào. Có chút ý tứ, Trung Kỳ lẩm bẩm nói, ánh mắt dần dần rõ ràng sáng lên, hắn cảm nhận được một chút hưng phấn, cùng mãnh liệt sung sướng, tuy hắn hoàn toàn sẽ không đoạt hồn pháp thuật, mà cổ thân thể này cũng không cách nào sử dụng Trung Kỳ bản thân mất có thể pháp thuật. Nhưng hắn có một chút dự cảm, phó bản, có lẽ sẽ là hắn sân nhà, Trung Kỳ không do dự nữa, đem hài cốt công cốt huyết ban kỳ thu vào. Khởi động thủ trưởng, hướng về phía trước nỗ lực bước tới lấy. Nhưng hắn cũng không có đi về phía trước quá lâu. Bước chân chính là một bữa. Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Hắn vừa mới không hề có báo hiệu đã nhận ra một hồi không hiểu nguy hiểm. Phảng phất chính mình tiếp tục đi lên phía trước một bước liền sẽ bị giết đồng dạng. Vu sư cảm giác năng lực đều là phi thường ưu tú. Cho nên hắn lập tức lựa chọn tin tưởng trực giác của mình. Ngoặc kép chấm chấm, người hảo. Cùng lúc đó, Trung Kỳ trên mặt lộ ra cùng Zero không có sai biệt ôn hòa nụ cười. Hỏi dò, có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Nếu như ngài nguyện ý quay đầu trở về, vậy tốt nhất rồi. Lấy Thanh Thúy Uyển chuyển thanh âm làm ra trả lời. Là một vị nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ. Nàng có nông màu trà tóc ngắn cùng xanh thẳm sắc con mắt, khoác lên bạch sắc lông dê tiểu áo choàng, cùng ống tay áo che khuất nửa bàn tay ống tay áo áo lông. Dáng người nhìn lên phi thường tốt, chỉ là khí chất hơi có chút nhu nhược, nhưng tới tương xứng, là nàng dưới chân tuyết địa nàng không có giống như Trung Kỳ. Ăn mặc trầm trọng phòng thông thuận trường ngoa, mà là dẫm lên giống như quý tộc tiểu thư đồng dạng hồng sắc giày da nhỏ. Trưởng mà mảnh khảnh vài kaki sắc trường khố, tại tiếp cận dày vị trí giống như loa tản ra, ba động kỳ dị, từ mắt cá chân của nàng vị trí không ngừng khuếch tán mà ra. Nàng dưới chân tuyết địa tự động ước thúc thành hình, ngưng tụ thành rắn chắc phiến đá đường, mà ở bên người nàng, còn đứng lấy một cái trầm mặc ít nói tóc đỏ thiếu niên. Hắn có một đầu xinh đẹp mềm mại hồng sắc tóc ngắn. Nhưng bạch sắc băng bó dày đặc quấn lấy ánh mắt của hắn. Miệng hai bên lưu lại bị tuyến khâu lại lên thì lưu lại dấu vết. Hắn mặc trên người thuần bạch sắc. Tương tự người bị bệnh tâm thần câu thúc phục. Cùng bạch sắc không đáy dày vải. Tại hắn cánh tay, trên ngực, trên đùi, cùng với bắp chân giữa. Đều là rậm rạp chằng chịt. Tương tự hắc sắc dây lưng đồng dạng cố định mang. Bất quá câu thúc phục thượng nút thắt tạm thời cởi bỏ một nửa. Ít nhất có thể bình thường đi đường. Hắn cùng sau lưng thiếu nữ. Bên người dâng lên cuồn cuộn nhiệt lưu. Những bông tuyết đó đang đến gần lúc trước hắn. Đã bị hòa tan. Dù cho Trung Kỳ vẻ mặt vô hại. Ngữ khí ôn hòa. Nhưng màu trà tóc ngắn thiếu nữ như cũ cảnh giác nhìn qua Trung Kỳ. Nhưng ta nghĩ. Ngài chắc chắn sẽ không nguyện ý làm như vậy. Đúng không? David, Zero các hạ, không cần phải khẩn trương như vậy. Tiểu thư, Trung Kỳ thở dài, ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nhu hòa. Cho dù chúng ta chỉ thấy tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng ta hiện giờ cũng chẳng qua là cái đáng thương chó nhà có tang mà thôi. Mỗi người hô đánh, hiện tại cũng chẳng qua là các ngươi phụ gia mà thôi. Ngài sẽ không thật sự đã cho ta có thể tranh cử thành công a? Nói qua, Trung Kỳ cười tự giễu cười, phô bày một chút trên người mình chật vật tình huống, trên mặt lộ ra chó lang thang đồng dạng đáng thương thần sắc. có thể khiến ta tới gần một ít sao? Ta thật sự là quá lạnh. Chả lại chưa chuẩn bị hảo đã bị truyền tống tới. Ta xem tiểu thư ngài bên người tựa hồ rất ấm áp. Nghe vậy, màu trà tóc thiếu nữ theo bản năng bắt đầu dò xét Trung Kỳ. Y phục của hắn tuy sạch sẽ, nhưng dĩ nhiên có chút cũ nát. Kiểu tóc tự nhiên không thể nói là mềm mại mà có trật tự. Thậm chí được xưng tụng là mất trật tự mà chật vật. Trên người hắn dính đầy bông tuyết, đông lạnh lạnh run, đích thực là rất đáng thương. Thiếu nữ ánh mắt nhu hòa một chút, Trung Kỳ tiếp tục thả cúi người đoạn, ngu ngơ cười nói, ta Zero, hiện giờ chẳng qua là một phế nhân mà thôi. Bất luận các ngươi ai cuối cùng chiến thắng, có thể thu lưu lại một chút ta, nguyện ý cho ta lưu lại phần cơm ăn như vậy đủ rồi. Nếu như ngài không ngại, chúng ta có thể làm chính thức chút tự giới thiệu sao? Nói qua, Trung Kỳ vi vi khom người, hướng thiếu nữ thi lễ một cái. Tại hạ là David, Zero, hẳn là đoạt hồn học phái người được đề cử. Tất cả mọi người nói, ta không là người tốt lành gì, nhưng ta thật sự chỉ là một cái không có tác dụng gì, cũng không có cái gì tài năng người bình thường mà thôi. Nói qua, Trung Kỳ cười khổ một cái. Nói thật ra, tại Trung Kỳ luân phiên thổi phồng, nếu như Trà Phát thiếu nữ vẫn không buông bỏ đối với Trung Kỳ cảnh giác, như vậy Trung Kỳ muốn bắt đầu hoài nghi thân phận của nàng. Đây là thường thấy nhất nói chuyện phiếm kỹ xảo, cũng chính là cái gọi là cầu bập bênh nguyên lý, thông qua giảm xuống chính mình thân giá phương thức đi nâng lên đối phương thân giá. Giơ tay không đánh người đang cười, nhất là áp dụng tại trong lòng đối phương có rõ ràng công kích dục vọng cùng đề phòng tâm, lại không có trở mặt dưới tình huống, có thể hữu hiệu cầm mâu thuẫn kéo dài. Tay không đánh người đang cười, nói chính là loại tình huống này. Nhìn thấy Trung Kỳ như thế yếu thế, tuy nàng còn không có buông xuống đối với đoạt hồn vu sư lòng cảnh giác, nhưng nàng còn là gắt gao nhìn chăm chú vào Trung Kỳ con mắt. Chậm rãi gật gật đầu, ta là Claire, tố hình học phái người được đề cử. Vị này chính là bị tổn hại học phái người được đề cử. Người có thể gọi hắn Kim. Nàng thuận tiện hướng Trung Kỳ giới thiệu một chút, cùng ở sau lưng nàng tóc đỏ thiếu niên lập tức hướng Trung Kỳ phát ra lễ phép tính muốn mời. Nếu như quá lạnh, các hạ ngài tới gần chút cũng là có thể. Có Kim, chúng ta nơi này sẽ rất ấm áp. A, kia thật có thể là rất cảm tạ. Trung Kỳ vẻ mặt cảm kích nhìn về phía nàng, lập tức nhanh chóng chạy tới. Dọa Claire nhảy dựng, nhưng nàng vừa mới cảnh giác lên, liền phát hiện Zero thật sự chỉ là vọt tới bên người nàng, hoặc là nói vọt tới Kim thân biên. Tư Hascap lộ làm ra một bộ nụ cười hạnh phúc, nhịn không được tự giễu cười cười. Như vậy buồn cười kẻ đáng thương. Ta vừa mới đến cùng tại sợ hãi cái gì? Cũng tốt, nhiều cái tạm thời minh hữu, nói không chừng có thể càng đỡ một ít. Nàng liên tưởng đến ra đến đi trước bạn bè nhắc nhở, không tiếng động thở dài. Cho dù ngươi là nói vậy trông rất nguy hiểm, nhưng chỉ là một câu như vậy không đầu không đuôi lời tiên đoán, ta cũng không thể tùy tiện liền cải biến chuẩn bị hơn mấy tháng hành trình a. Claire cùng Kim sao? Một mặt khác, Trung Kỳ âm thầm nhớ kỹ hai cái này danh tự. Trung Kỳ đương nhiên có thể nghe ra, hai cái này danh tự chỉ ít có một cái là giả danh, hoặc là nói đều là giả danh. Mục đích, đơn giản chính là lệch đi mất chỉ tên tính chất pháp thuật. Nhưng Trung Kỳ cũng không thể nào để ý. Trung Quy, hắn là thực một cái đoạt hồn pháp thuật cũng sẽ không. Hắn hiện giờ có thể sử dụng, chỉ có ngôn ngữ lực lượng, đã có thể bình thường trao đổi. Này với hắn mà nói, cùng biết được đối phương chân danh liền không có bất kỳ bất đồng. Ngôn ngữ, lực lượng, nhưng là không cách nào lệch đi. Tựa như cùng hắn chọn dùng buồn cười phương thức, giảm xuống đối phương cảnh giác đồng dạng. Trung quy người tinh lực là có hạn, đồng thời cảnh giác sở hữu phương hướng chẳng khác nào đâu đều phòng ngự không ngừng. Vừa phải ngốc, thường thường có thể cho đối phương bỏ qua chính mình. Hơn nữa Trung Kỳ rõ ràng biết, chính mình thật sự là này trong đám người yếu nhất. 7 vị tất cả học phái ưu tú nhất Bạch Ngân Giai Vu Sư Ti muốn cộng thêm cô nhi, như vậy cái hạn định nhãn hiệu, nhưng là tuyệt đối không phải là liền cái đoạt hồn pháp thuật cũng không thể sử dụng chung kỳ có khả năng sánh ngang. Đi theo hai người đi về phía trước 30 phút, tại Cle chế tạo trên sàn nhà hành tẩu, cuối cùng không có như vậy mỏi mệt. Tại trung kỳ không ngừng dưới sự nỗ lực, ba người giữa rốt cục tạm thời xem như thân quen một ít. Trung kỳ cũng là cuối cùng từ Cle trong miệng biết được, Kim thực sự không phải là thiên tính trầm mặc ít nói, mà là bởi vì hắn ngôn ngữ, động tác thậm chí ánh mắt, đều chiếc có bản thân vô pháp khống chế lực phá hoại. Cho nên hắn chỉ có thể ở Khắc Lai Nhi phụ trợ cùng dưới sự bảo vệ. Đi đến Bạch Tháp, đúng vậy, hai người bọn họ tại trước khi tới đây, chính là biết nhau, lại đi về phía trước hơn 10 phút đồng hồ. Lẫm phong Bạch Tháp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mà ở tháp trước chờ người kia, để cho Trung Kỳ con mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì người kia, cùng Trung Kỳ lớn lên giống như đúc, trưng bày cảm nghĩ bất chi bất giác vừa nhanh 30 vạn chữ A. Đây là lần thứ tư viết lên khung cảm nghĩ. Tại càng ngày càng thuần thục đồng thời, tâm tình cũng là càng bình tĩnh. Quả nhiên vẫn là theo năm đó tiểu sữa mèo, biến thành hiện giờ lão cẩu ép, cũng lại thay đổi không quay về ô ô ô. Kỳ mèo thở dài, JPG cảm tạ sao nguyện đã lâu, yêu đều nghe ngày, linh hồn khôi giáp, tửu tịch luân, sinh ED sóng S minh chủ, cũng cảm tạ quang quắc nam, diệt đà am blô uy. Đánh bại cắp man cầu thả đầu, tiểu linh v kép, gối không trăng đều độc giả khen thưởng tương đương đồng dạng cảm tạ biên tập viên tử càng cùng tôm sủi cảo. Cảm tạ lượng này kèn pha gốt no bụng đề cử vị cùng với sửa chữa đề nghị đều duy trì tương đương cùng với cảm. Tạ dương thần không, ảnh xâm lâm, đùa bỡn đứng đắn đều đại đơn chủ sách đơn trợ giúp. Thảm liền không bán. Bởi vì ta đại khái vững tin hẳn là không có mấy cái tác giả có thể so sánh ta thảm. Hơn nữa như vậy vui mừng thời gian bán thảm cảm giác, cảm thấy là lạ, còn là tâm sự sách A. Ta yêu những trong nội tâm đó thường hoài yêu cùng hy vọng người. Ta vững tin trên đời này lại không có cái gì là so với nhân loại phát ra từ nội tâm thiện ý càng thêm vĩ đại, càng thêm tinh khiết, càng có lực lượng đồ. Cho nên tuy quyển sách này chủ đề là cuồng đồ, nhưng nó cuối cùng như cũ sẽ là một cái tràn ngập hy vọng cùng yêu chuyện xưa. Như thế nào cuồng đồ? Theo tính thực hiện, truy đuổi vui vẻ tâm, từ vô câu vô thúc trung kỳ trong nội tâm nảy mầm thiện ý. Tất nhiên có thể so với thường nhân càng thêm thanh tịnh, càng thêm cố chấp, càng có thể đánh động nhân tâm. Các vị thỏa thích yên tâm đặt mua, trung quy các ngươi kỳ mèo ghi tiểu thuyết. Ít nhất là chăm chú. Thủy ngân chi huyết đầu đính chỉ có 300. Ta viết 150 vạn chữ. Mà vất vả cần cù viết chữ. Rất nghiêm túc suy nghĩ cũng có hồi báo. Năng lực của ta tại dài rằng giặc suy nghĩ cùng ý nghĩ ở bên trong lấy được phát triển. Thủy ngân về sau hai quyển sách. Đệ nhất bản đầu đính là 3.400. 150 vạn chữ bản hoàn tất thời điểm đồng đều đính 9.000 cất chứa 5 vạn. Hiện tại đã kéo lên vạn đồng đều. Cuốn thứ hai đầu đính là 4.200. Trăm vạn chữ thì đồng đều đính phá vạn. Bản hoàn tất thì tối cao cất chứa đạt tới 7 vạn năm. Quyển sách này bây giờ cất chứa là 3 vạn 2. Đính giá của ta là thu đính so với 10 so với 1. Cũng chính là đầu ngày tinh phẩm 3.000 đồng đều. Nếu như có thể đạt thành tiêu chuẩn, đầu đính mỗi cấp 300 ta liền thêm càng chương 1. Khen thưởng thêm càng ta cũng đều nhớ kỹ đâu. Từng minh chủ thiếu nợ chương 1. Trước mắt thiếu nợ 6 chương. Mà ngày mai trưng bày. Giữ gốc là canh 5. Lăng thần 12:30. Trước phát chương 1 thuận tiện các ngươi đặt mua. Đúng vậy. Ta không có giữ lại bản thảo. Chương 1 đều không có. Trầm thống. Nhưng kỳ meo liều. Phá âm. Đều ta tỉnh ngủ đứng lên. Liền sẽ mở ra liên tục chăm chú viết chữ hình thức. Viết xong liền phát. Còn dư lại thiếu nợ càng ngay tại 12 tháng chậm rãi trả lại. Hy vọng các ngươi hăng hái đặt mua, có thể khiến ta thiếu nợ càng nhiều một chút. Các vị,